Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 141. Rít gào chiến trường, ở trong mắt bọn họ giống như thần ma vậy, liêm đao bỏ cánh cứng, bị Na Lưu Quang trực tiếp chặn ngang cắt đoạn. Ngay sau đó, hai đoạn trùng thi bị đông cứng thành khắc băng, ở giữa không trung liền kết hợp với nhau. Từ Na giữ tợn trùng trên mặt, bọn họ thấy được một nhân tính hóa bất khả tư nghị. Mấy người mới vừa yên lòng, tòa kia dài 3 mét khắc băng liền đập xuống. Ở băng lam sương mù địa chi bên ngoài, rơi nát bấy, thật vừa đúng lúc, Na Niêm Phong cất vào kho lấy, liêm đao, khối băng. Dĩ nhiên hướng bọn họ bên này vỡ tới. Hiện trường người vẫn còn ở chúc mừng đào sinh thành công. Nào còn có võ thuật nhìn đồ chơi này, coi như nhìn thấy bọn họ thì phải làm thế nào đây? Phanh một tiếng, phía trước nụ cười sáng chói nhất nam tử bị khối băng vỡ ở đầu người. Trong nháy mắt đồ chơi kia liền như bể mất tây qua. Đoàn đội nhỏ trong vài tên nữ sinh bị bắn tung tóe vẻ mặt huyết. Sau khi phản ứng đang điên cuồng thét chói tai. Ngay cả cách đó không xa trùng quần đều bị hấp dẫn mà đến. Mà Na ngăn cản lưỡng địa băng lam vũ khí thì tại chậm rãi tiêu tán. Vốn là ngọc thạch vậy tay nhỏ bé, ở băng lam lưu quang chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ, thần thánh. Cũng quả thực như vậy, nếu là không có nó, nơi đóng quân này bên trong số người chết còn muốn ở đảo lộn một cái. Giải quyết xong đám kia người sống sót, nồng hậu linh lực gia trì xuống viên đạn một lần nữa hóa thành băng lam vũ khí. Bao phủ ở Tây Giang Đại học chu vi, này không có đầu óc nhất giai côn trùng, nếu bước vào trong đó, sẽ gặp bị băng xương cực nhanh ăn mòn, trở thành một san sát chiếu lấp lánh khắc băng tạo ở nơi nào. Tựa hồ biết thứ này không dễ chọc. Kế tiếp này đột phá phòng tuyến pháo hôi côn trùng bắt đầu hướng Ôn Tuyền Sơn Trang xuất phát. Bên kia cũng không bao nhiêu truyền thừa giả thủ hộ. Có, vẻn vẹn chỉ là mấy nhánh binh lính tinh nhuệ tiểu đội. Mà bọn họ bị trốn chết tới quần chúng, gắt gao vây quanh. Chiến lực 10 không còn một. Sợ là căn bản là không có cách nổ súng. Những thứ này cấp bậc thấp pháo hôi côn trùng. Chẳng ai nghĩ tới chúng nó mới là trên chiến trường giết chết nhân loại nhiều nhất trùng quần. Ánh mắt lạc hướng cánh tả chiến trường. Tây Giang Đại học độc khiêng hai đầu mắt xanh con kiến to áp lực. Vẫn còn ở không ngừng đánh chết cái khác bàng chi. Điều này làm cho Na hai đầu mắt xanh con kiến to giận dữ không thôi. Thân thể dường như tiểu lâu phòng vậy. Mỗi di động một bước cũng có thể cảm giác được đại địa đang run rẩy. Đến mức không ngừng có côn trùng cho hai trùng nhường đường. Rất sợ sơ ý một chút liền đem chúng nó giết chết. Chớ đừng nhắc tới những người thừa kế kia. Vậy cũng là té trốn về. Long nhân sở tường tựa hồ muốn đi thử một phen. Ôm cái đại hình hình trụ liền chạy lên đi vào. Bất đắc dĩ đối phương có chừng hai đầu số. Thường thường lơ đãng di động là có thể mang đến giống như núi kình lực, mà hắn có thể xa xa không thể đạt được loại trình độ đó. Vừa đối mặt xuống tới đã bị đánh miệng phun tiên huyết, nếu không phải là Hắc Ám Thánh Đường Lăng Thiểu Bình liều mạng cứu giúp, chỉ sợ hắn sẽ khai báo ở nơi nào. Lúc này chỉ có giải rác truyền thừa giả vẫn còn ở bên ngoài, còn lại đều tập trung ở Tây Giang Đại học nơi dùng chân phía trước. Hai đầu mắt xanh con kiến to như rất giống ma, đến mức tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ có đem chiến trường rít gào đè xuống hình thức. Quân đội bên kia gấp gáp ở trong lòng, vài tên đẳng cấp cao nhất chủ công truyền thừa giả đã tất cả đều phái đi tới. Vây công đầu kia hình thể lớn nhất mắt xanh con kiến to. Nhưng trong lúc nhất thời giằng co không nghỉ, ngược lại cho trùng quần thừa cơ lợi dụng, hướng phía phòng tuyến không ngừng trùng kích. Chớ đừng nhắc tới Na vài đầu thất thải giết, xen lẫn trong đó càng là phiền phức vô cùng. Thỉnh thoảng cho trên trận địa chiến sĩ tới một lớp kết thúc. Không riêng không có người, ngay cả súng máy đạn dược cũng không biết bị liếc đi đâu rồi. Ở Phách Vương Long, mấy người vây công mắt xanh con kiến to lúc. Không người đến ngăn lại cái này mấy cái thất thải giết. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là quân đội thương vong càng thêm thảm trọng. Nhưng chỉ cần các loại mấy vị kia rảnh tay, mảnh này trận địa cuối cùng chiến thắng vẫn là quân đội. Hữu quân cũng không phải gánh vác tâm. Đừng nói mắt xanh con kiến to, ngay cả một cái thất thải giết cũng không có. Đám kia truyền thừa giả cùng trùng quần dán liền cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không phân được thắng bại. Tức giận Lý đoàn trưởng suýt chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Nhưng cánh tả đâu? Hai đầu mắt xanh con kiến to tựa hồ không người nào có thể ngăn hồ sơ. Từ hội báo đến xem, không đi nữa trợ giúp, bọn họ lúc nào cũng có thể bị xé rách phòng tuyến. Đến lúc đó trùng quần ở đâu ứng với bên ngoài hợp. Chỉ sợ sẽ là Tây Giang thành phố người sống sót đội ngũ toàn quân bị diệt thời điểm. Còn như 40 vạn người sống sót trùng quần có ăn hay không hết. Lý đoàn trưởng hắn không biết, cũng không muốn biết, vừa định đứng dậy tiếp tục bộ thử, thậm chí bắt đầu an bài lui lại. Bên tai liền nghe được một thanh thúy nữ sinh chợt quát. Hỏa nguyên tố, bảo cho ta, bảo nổ, thanh âm là từ chiến trường cánh tả truyền đến. Lý Giai Ngọc hóa thành một đạo bóng trắng, độc thân xông vào trùng quần trong. Bằng vào dị giới triệu hoán kết quả, dĩ nhiên thành công thương tích một đầu mắt xanh con kiến to. Nhưng bên cạnh một đầu khác cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Cho dù được sự giúp đỡ của Nhiễm Hồng Hà, hai người cũng chỉ là giằng co không nghỉ. Đang ở trùng quần đem các nàng bao bọc vây quanh, một đầu khác hoàn hảo không hao tổn mắt xanh con kiến to mở lớn ngạc hướng hai người táp tới thời. Điểm, Kurumi chân phải bước về phía trước một bước, như là ở xúc lực, uống, một tiếng quát nhẹ, đem trong cơ thể chọn 1/3 linh lực rót vào mộ sắc thần tinh trên. Ở khắc chuyển hóa dưới, khổng lồ ma lực tàn sát bừa bãi ra, tiếng gió thổi tựa hồ trong lúc nhất thời lớn lên, ngay cả na nhỏ yếu nhất côn trùng cũng không đang công kích. Như là ở sợ hãi thanh âm này chủ nhân, trùng quần đình chỉ công kích, Phách Vương Long, đám người và đầu kia mắt xanh con kiến to xa nhau. Ngay cả Lý Giai Ngọc hai nàng đều sửng sốt một chút. Hướng Kurumi phương hướng nhìn lại, cuồng bạo băng hàn ma lực quay chung quanh ở Kurumi chu vi. Xông thẳng tới chân trời, nồng hậu mây đen bị khí thế kia tươi sống xé mở một vết thương. Ánh trăng rơi tại trên đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng ý tràn ngập vô ý, băng hàn ma lực đem Kurumi bao ở trong đó, khiến người ta khinh thường bên trong rốt cuộc là người nào. Nhưng này một tiếng kiều a hát, ở ma lực gia trì dưới, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, ông, trận đồ một đạo chồng lên một đạo, băng lam lưu khắc vào trên. Phức tạp làm cho truyền thừa giả nhìn mê muội, mà người thường chỉ là cảm giác đồ án phức tạp. Bất kể như thế nào, ở đây tất cả sinh vật đều có thể từ phía trên cảm thụ được cảm giác nguy hiểm. Lạnh lẽo thấu xương tản ra, để cho người ta thân thể cũng không nhịn được cứng ngắc. Chỉ có thể lạ mắt sinh nhìn trận pháp không ngừng trồng ở tại trên. Đầu kia hướng Lý Giai Ngọc hai người công kích mắt xanh con kiến to đã lăng tại chỗ. Theo chúng, nhân loại đê tiện tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Ở sinh mệnh không nhìn thấy ma lực trong nước xoáy. Kurumi trói lại xong đuôi ngựa sớm bị đi lên thổi đi. Vẻ kinh dị trong hai con người tràn đầy ngưng trọng, nỗ lực khống chế được thân thể. Khẩu súng thân vi vi ép xuống. Mà nòng súng 30cm chỗ, Na đã trồng 4 năm nói phức tạp đồ án băng lam trận đồ. đối diện đầu kia mắt xanh con kiến to phương hướng. Trong lúc nhất thời, mắt xanh con kiến to cảm thụ được lớn lao nguy cơ. Cũng không để ý quanh thân đồng bạn bị thương, gỡ ra chân chi sẽ hướng về sau phương bỏ chạy. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà liếc nhau, nhanh chóng chạy về phía doanh địa. Chủng ma này lực ba động, coi như là các nàng đụng vừa chết. Xoa hả phong, oanh, nguyên bản 12.7mm phổ thông viên đạn đã hoàn toàn hóa thành thuần túy ma lực, trên đó càng không có một tia ma văn. Ở xuyên qua trận đồ trong nháy mắt, toàn bộ trận đồ nhất thời bị hấp thu đi vào. Mà Kurumi bên cạnh vẻ này khổng lồ băng xương ma lực cũng bị trực tiếp dẫn tới. Cảm tạ tình yêu xế bóng ra, khen thưởng 1.000 chi đi ẩn tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Khẽ nói cổn mạch trên hoa, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.